Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 189, bồi lão bà đi ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh do dự một chút, vẫn là tiếp nhận đao phong thỉnh cầu. Dù sao hắn hiện trong tay cũng không có cái gì tiền, mà lại ngay cả điện thoại cũng hỏng. Hắn cũng mua không nổi một cái điện thoại di động. Cho nên Hạ Minh cũng dứt khoát liền lấy đao phong điện thoại người tới khẩn cấp. Hạ Minh đáp, tốt, điện thoại di động của ngươi ta trước thu. Qua mấy ngày đổi lại cho ngươi. Hạ Minh rời khỏi nơi này. Lúc này lưỡi đao đưa mắt nhìn Hạ Minh rời đi. Trong lòng vô cùng kích động. Lưỡi đao âm thầm nghĩ nhìn đến. Có Hạ Minh ngọn núi lớn này. Người khác nếu muốn ở trêu chọc hắn cũng phải cân nhắc một chút. Vừa mới nàng nhưng là tận mắt nhìn thấy Hạ Minh thân thủ kinh khủng. Hạ Minh thân thủ thật sự là thật là đáng sợ. Nếu như đổi lại là hắn, tuyệt đối không phải hai người kia đối thủ. Nhưng là Hạ Minh vậy mà bằng vào một người thân thủ. Quả thực là đem hai người kia đánh cho dậy không nổi. Cái này trực tiếp chấn động lưỡi đao. Có Hạ Minh tại, địa vị của hắn vững như Thái Sơn. Tại trên đường, có thực lực, cái kia liền có thể xưng vương. Hạ Minh về tới trong nhà. Sau khi về đến nhà, đã là giữa trưa. Bất quá để Hạ Minh tương đối kỳ quái là, Lâm Vãn Tình vậy mà về nhà. Cái này khiến Hạ Minh không khỏi hơi kinh ngạc. Dĩ vãng Lâm Vãn Tình thế nhưng là đều ở công ty ăn cơm chưa? Hôm nay làm sao lại về nhà? Lão bà! Ngươi trở về a, Hạ Minh hưng phấn đi vào Lâm Vãn Tình bên người. Hôm nay Lâm Vãn Tình vẫn là giống như trước kia. Mặc chức nghiệp tiểu tây phục. Phía dưới một đôi tất chân màu đen bao vây lấy cái kia hoàn mỹ chân nhỏ. Mặc một đôi màu đen tiểu giày da. Mái tóc có chút kéo lên. Lộ ra cái kia trơn bóng cái trán. Lâm Vãn Tình bộ trang phục này. Vô cùng ngắn gọn. Nhìn tựa như là một nữ cường nhân đồng dạng. Bất quá đồng thời, Lâm Vãn Tình mặc đồ này cũng vô cùng mê người. Đây quả thực là đồ đồng phục hấp dẫn a. Hạ Minh nhìn sang về sau, vô cùng kích động, hận không thể ôm Lâm Vãn Tình hung hăng thân hai cái. Nhưng là hắn biết, cái này là không thể nào. Trừ phi hắn nghĩ cả đời này cũng không tìm tới lão bà. Hạ Minh làm Lâm Vãn Tình nhìn thấy Hạ Minh về sau. Lâm Vãn Tình nhịn không được hỏi. Hạ Minh, vụ án của ngươi đã tiến triển thế nào? Có thể kết thúc à, đối với Hạ Minh phá án chuyện này. Lâm Vãn Tình hay là vô cùng lo lắng. Cho nên đây cũng là nàng buổi trưa hôm nay trở về nguyên nhân. Dù sao chuyện này quan hệ nhìn đến giết người bản án. Vạn nhất Hạ Minh xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Mặc dù bọn hắn thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng là Lâm Vãn Tình đã bất chi bất giác thích Hạ Minh. Hạ Minh dáng dấp không phải rất xuất khí, thậm chí có thể nói là phổ thông. Nhưng là, tại Hạ Minh trên thân lại có được những người khác chỗ không cách nào tưởng tượng ưu tú. Ngay từ đầu nàng cũng chỉ là coi là Hạ Minh chẳng qua hội Anh ngữ thôi. Nhưng là theo cùng Hạ Minh cùng một chỗ đoạn thời gian này. Nàng phát hiện, Hạ Minh trên thân còn có rất nhiều điểm nhấp nháy. Mà lại cũng càng ngày càng ưu tú. Nhất là về sau dương cầm. Chủ nghệ cùng nghệ thuật bên trên. Càng làm cho người cảm thấy giật mình. Còn không có. Chuyện này chỉ sợ còn về có một chút thời gian. Hạ Minh lắc đầu. Chuyện bây giờ là càng ngày càng phức tạp. Mà lại từ mẫu đã quyết tâm cho là mình chính là chiếm được cơ người. Bất quá cơ cũng hoàn toàn chính xác bị hắn nhìn đến. Hiện tại hắn có thể nói ở vào kỳ nguy hiểm ở giữa. Nhưng là loại chuyện này lại không thể cùng Lâm Vãn Tình nói. Sợ Lâm Vãn Tình lo lắng. Vẫn chưa xong sự tình. Lâm Vãn Tình lông mày dựng lên. Có chút lo lắng. Nếu không ta giúp ngươi nói một chút. Để ngươi tạm thời không muốn tham dự chuyện này được hả? Lâm Vãn Tình nhịn không được nói. Không cần. Hạ Minh lắc đầu. Hắn ngược lại là muốn không tham dự chuyện này mà. Nhưng là cho dù là thu tay lại cũng đã không còn kịp rồi. Từ Mậu đã biết đồ vật liền trên tay hắn. Cho nên chuyện này đã không phải là hắn định đoạt. Cái này khiến Hạ Minh rất lo lắng. Sợ chuyện này liên lụy đến Lâm Vãn Tình trên thân. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Lâm Vãn Tình lo lắng nói. Hắc hắc, lão bà, nếu không ngươi cho ta chuyển chính thức được, để ta làm bạn trai của ngươi. Hạ Minh hì hì cười nói. Không biết trang điểm, muốn làm bản tổng giám đốc bạn trai. Ngươi còn có cần nghiên cứu thêm xem xét. Chờ ngươi chỗ nào trời đủ ưu tú. Sau đó bản tổng giám đốc suy nghĩ thêm muốn hay không ngươi làm bạn trai của ta. Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên. Oán trách nói. À, cái kia như thế nào mới tính ưu tú a? Hạ Minh trợn tròn mắt. Hắn chính là một cái nông dân. Hắn làm ưu tú như vậy làm gì? Tính thế nào ưu tú? Nghĩ tới đây, cho dù là Lâm Vãn Tình cũng bắt đầu có chút nhức đầu. Đúng vậy a, làm sao mới tính ưu tú a, liền hiện tại tới nói. Có thể tại Hạ Minh còn trẻ như vậy liền đạt tới loại tình trạng này người. Đã tương đương ít, mà lại Hạ Minh còn sẽ nhiều như thế kỹ năng. Có thể nói là tương đương ưu tú nam hài. Thế nhưng là, lại ưu tú còn có thể thế nào? Lâm Vãn Tình khẽ ngẩng đầu. Nhìn thấy Hạ Minh cái này dáng vẻ đắc ý, lập tức để Lâm Vãn Tình âm thầm nghĩ nhìn đến. Không được, bản tổng giám đốc sao có thể dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Nhất định phải cho hắn điểm đau khổ. Phim truyền hình bên trên đều nói. Nam nhân càng là dễ dàng đạt được, liền Việt sẽ không đi chân quý. Cho nên tuyệt đối không thể để cho hắn dễ dàng như vậy đạt được. Nghĩ tới đây. Lâm Vãn Tình trong lòng đã có chủ ý, nếu như Hạ biết rõ lúc này Lâm Vãn Tình trong lòng suy nghĩ. Không biết sẽ làm cái gì cảm giác, đoán chừng có 80% xác suất hội dẫn theo đao. Đem bộ này phim truyền hình đạo diễn cho chém chết. Mẹ nó, đây không phải dạy hư học sinh à. Người khác tìm nàng dâu dễ dàng à, ngươi lại còn nói Việt dễ dàng đạt được liền Việt không đi chân quý. Đây không phải điển hình tìm gọt a. Cũng giữa trưa, hôm nay bản tổng giám đốc cao hứng, liền hảo hảo khao khao ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Vãn Tình hôm nay tâm tình thật là không tệ. Hạ Minh nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Lão bà, ngươi thật phải mời ta ăn cơm. Mấy ngày nay Hạ Minh nghèo nổi tiếng, ngay cả ăn cơm tiền đều bị bóc lột sạch sẽ. Hiện tại hắn liền xin tranh thủ thời gian phát tiền lương. Vấn đề là khoảng cách này phát tiền lương còn có thời gian 10 ngày đâu. Cho nên trong khoảng thời gian này Hạ Minh cũng là quá sức. Đương nhiên, nói đi, ngươi muốn ăn cái gì? Hôm nay bản tổng giám đốc mời ngươi ăn tiệc. Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp hưng phấn nói. Cái gì đều có thể ăn. Hạ Minh hồ nghi nhìn một chút Lâm Vãn Tình. Nhịn không được hỏi, Lâm Vãn Tình nói, đó là đương nhiên, chỉ cần có, người đều có thể ăn. Hạ Minh Tử nhìn kỹ nhìn Lâm Vãn Tình, đầu tiên là tinh tế đánh giá một phen Lâm Vãn Tình một đôi tú mỹ chân nhỏ. Lại nhìn một chút Lâm Vãn Tình cái này có lồi có lõm dáng người. Cái này khiến Hạ Minh nuốt nước miếng một cái, rầm rầm, không khéo. Hạ Minh động tác vừa lúc bị Lâm Vãn Tình nhìn ở trong mắt. Cái này khiến Lâm Vãn Tình giật nảy mình. Lâm Vãn Tình đuổi ôm chặt lấy lồng ngực của mình. Cả giận nói. Hạ Minh, ngươi nhìn cái gì đấy? Ta muốn ăn ngươi được hay không? Soát, Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng. Không chỉ Lâm Vãn Tình sững sờ tại nơi đó. Chính là ngay cả Hạ Minh đều là sững sờ tại đương trường. Hạ Minh thì là hối hận muốn chết. Ta đi, ta làm sao nói lời như vậy? Xong đời, xong đời. Hạ Minh dùng ánh mắt còn lại phủi một chút bên người Lâm Vãn Tình. Quả nhiên, cách chương.